Ta mở quán ăn bị giới paparazzi săn lùng. Chương 88. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cộng đồng ăn dưa không ngờ đến lúc đi ngủ rồi mới có đặc sắc xảy ra, đây mới chính là điều họ muốn. Hóng đỉnh Lưu Chi Chiến kèm theo fan couple đổ sát nhau nữa. Xem đã con mắt quá mọi người ơi. Mối quan hệ thật của họ như thế nào thì không ai biết. Nhưng nhìn đám fan hết tung thực tích đến giá trị thương mại của anh. Chị mình lại khống bình bằng ảnh hắc của đối phương ra mà cười bò. Dù sao cũng không phải nhà mình, có tuồng xem tội gì bỏ qua chứ. Hiếm lắm mới có dịp bốn nhà đỉnh Lưu lẫn ba nhà fan couple có lưu lượng cao kéo nhau vào làm gọi tập thể thế này. Quả nhiên người mang nhiệt vẫn là điều gì đó đáng sợ. Cuộc chiến đầu tiên khéo dài đến nửa đêm mới tạm kết thúc. Một số nhà sau đó âm thầm trồi lên hoạt động lại như Nhất Giã và Hạ Uyển Thư. Còn lại thì hầu như ngoại tuyến. Mọi người cũng mệt mỏi cả một ngày nên đều đi ngủ sớm. Ba người nam nhân chia nhau thêm lửa. Hôm nay Cố Thần Vũ là người làm đầu tiên. Anh vừa mới thức dậy cho lửa vào thì người bên cạnh đột nhiên động người mạnh một cái rồi mở túi ngủ ngồi dậy thở dốc. Tạ Uyên chính là kiểu người ngày nghĩ gì đêm mộng đó. Trong giấc mơ vừa nãy cậu đang chạy loạn trong rừng tối. Không khí gấp gáp áp lực bao trùm muốn nghẹt thở, cậu cứ chạy mãi trong hoảng loạn và sợ hãi. Cảm thấy xung quanh đều có nghìn đôi mắt rình mò theo sát mình. Sau đó đột nhiên trước mặt hiện ra nòng S, U, N, G đen ngòm và gương mặt lạnh lùng của Đàm Đàm. Phát S, U, N, G nổ ra, người rơi thẳng từ thác nước ở núi xuống. Sau đó thì tỉnh lại, hộp, hộp. Cố Thần Vũ nhìn Tạ Uyên vừa lau mồ hôi vừa hơi liếc sang Đàm Đàm lại nhanh chóng quay mặt đi. Sau đó đi đến bên cạnh nhìn mình bằng vẻ mặt rối rắm, đáng thương năn nỉ nhỏ giọng cầu cứu. Anh giúp em với, ngày hôm nay em bị chị Đàm làm cho kinh hãi ám ảnh đến nằm mơ luôn rồi. Anh đổi chỗ cho em nằm giữa anh và anh Nhất Giã đi. Anh Nhất Giã đang ngủ em không tiện đánh thức. Tạ Uyên dù sao vẫn còn trẻ, lại là diễn viên nhí nên được gia đình bảo bọc. Gặp chuyện như vậy vẫn còn hơi sót. Định thuyết phục thêm nữa thì Cố Thần Vũ đã đứng lên nâng túi ngủ của mình ra. Hà, dễ như vậy sao? Đây là đồng ý rồi à? Tạ Uyên vui mừng nhanh chóng chuyển sang giữa như sợ anh đổi ý vậy. Sau đó cậu tha thiết cảm ơn và hứa sẽ đền đáp rồi đóng túi ngủ. Cố Thần Vũ nhẹ nhàng đặt túi ngủ xuống. Sau khi xem lửa ổn thì quay lại túi ngủ. Mọi người đều mặt quay ra ngoài chân hướng lại ngọn lửa. Chỗ của anh và Đàm Đàm tình cờ nằm góc hơi khuất nên máy quay chỉ thấy được phía dưới. Cũng vì vậy mà đã bỏ lỡ nhiều chuyện không ai được biết. Cố Thần Vũ không đóng túi ngủ, lúc đầu nằm thẳng người theo thói quen, sau đó quay hẳn về một hướng. Anh vừa nãy mang tư tâm riêng đặt túi ngủ hơi gần cô, nếu là người bình thường sẽ thấy khoảng cách này không tính là gần. Nhưng với người luôn giữ khoảng cách với phụ nữ như Cố Thần Vũ thì đây là điều ngoại lệ. Cách chương.